Học Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã chọn kênh của Trinh để nghe truyện vào giờ phút này. Và mến chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên kênh của Trinh quý vị nhé. Như vậy là chúng ta đã đi hết tập 1 của bộ truyện Theo Chồng Trà Án của tác giả Quyên Quyên. Thưa quý vị, thường thì viết những bộ truyện tâm lý xã hội hay là những bộ truyện gia đấu đã vô cùng căng não rồi. Vậy mà tác giả Quyên Quyên lại lựa chọn thể loại trà án thì... cái mức độ khó nó càng tăng lên đúng không ạ? Trinh hy vọng là sau khi quý vị theo dõi xong tập 1 bộ truyện Theo Chồng Trà Án vừa rồi của tác giả Quyên Quyên, quý vị sẽ có những lời động viên gửi đến tác giả để cho bạn có động lực ra thêm truyện quý vị nhé. Còn tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục theo chân Thục Anh để theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Theo Chồng Trà Án của tác giả Quyên Quyên. Cái bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Gà chưa gáy canh tư, phụ bá hộ tiền đã giang tiếng chổi tre quét sàn sạt nơi hiên trước. Lục Anh lúi húi lao bộ lưu động trong chánh điện, tay còn đỏ rát vì vừa dắt áo lao lên vết máu khô dưới bếp và dọn dẹp lại hiện trường cùng cậu Viễn. Chưa có ai dám dọn chỗ đó đâu, mà cậu Viễn cũng không muốn ai động tay vô hết. Cái chết của cô ba khép lại, nhưng tiếng xì xào trong phủ vẫn như sợi tóc vướng ngang cổ mảnh mai mà nghẹt thở. Mới dọn vô phủ mấy bữa mà phách vậy đó hả? Giọng bà Tâm sắc như mũi kim gãy, bất thần cất lên từ phía sau, khiến Lục Anh giật nảy. Cô vội quay người khép nếp cúi đầu. Dạ con thưa má. Cái nhà này nó chưa sạch mùi xui xẻo đâu. Mới rước về là có người chết, rồi ngồi chồm hổm điều tra như thầy Pháp. Tôi chưa thấy ai lấn lướt chạy trên như vậy đâu nghe. Lục Anh cố giữ giọng mềm mỏng. Dạ con không dám, con chỉ lo cho tiếng tốt nhà mình. Tiếng tốt hả? Tốt cái nỗi gì mà khách khứa vô ra đều nhắc dụ con ba như làng chợ. Mợ Tư ơi, tôi thề cái sát khí này của mợ đem về á là nó ám thiệt. Bà Tâm đập mạnh bó nhang vào bàn, tro rơi lả tả xuống áo bà ba lụa tím. Bà rít khẽ rồi quay ngoắt đi, tiếng guốc nện xuống gạch nghe lộc cộc. Ngay lúc ấy, từ ngoài cổng vọng vào tiếng kêu réo. Má, má, con về nè má ơi. Bà Tâm còn chưa kịp bước khỏi hiên thì một chiếc xe kéo đổ xịt ngoài cổng chính. Gió sớm thổi tung tấm rèm mỏng, lộ ra bóng dáng một người đàn bà mặc áo bà ba màu trắng, diện hồng, tóc búi cao, môi cười chấm chím như hoa hàm tiếu. Trời đất, vợ chồng bây giờ hồi nào mà không báo trước. Bà Tâm mừng ra mặt, bước nhanh ra hiên, quên cả chuyện vừa kiếm chuyện với dâu út. Dạ, tụi con đi cúng bên chùa ngoài Vĩnh Long, tiện ghé ngang. Má khỏe không? Chị Thu líu ríu vừa nói vừa ôm tay mẹ. Theo sau có người đàn ông, chắc hẳn là chồng của chị. Dáng người cao ráo, áo lương màu ghi, tóc chải sát da, giày tay đánh bóng loáng, mặt lúc nào cũng nở nụ cười nhã nhặn, ánh mắt từ tốn, tay xách vali gỗ như khách thương buôn trên tỉnh. Má dạo này coi bộ gầy hơn bữa rồi. Con có đem ít yến sào mà má thích nè, vợ con lựa kỹ lắm. Tốt tốt. Bà Tâm gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ông Huy liếc qua Lục Anh, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn dừng lại nửa nhịp trên mái tóc Lục Anh, nơi chiếc kẹp cẩm thạch lấp lánh trong nắng sớm. Một cái nhíu mày rất nhẹ, rồi anh ta quay đi như chưa hề để ý. Chị Thu bước tới gần Lục Anh, nắm tay cô như người thân lâu ngày gặp lại, giọng ngọt lịm. Đây là em Tư hả? Trời, hồi hôm bữa đám cưới em với cậu Tư, chị bệnh quá, phải nằm nhà thương, không có về kịp. Nay mới gặp, da em trắng như bông bưởi vậy. Chắc cậu Tư nhà mình mê lắm ha. Lục Anh mỉm cười, tay đáp lễ nhưng lòng thì đăm chiêu. Có gì đó trong cách nói chuyện của chị chồng khiến cô không thoải mái, vừa thân thiện, vừa xa cách, như người bơi trong nước mà mắt vẫn luôn nhìn bờ. Còn ông Huy vẫn đứng phía sau, tay đút túi áo, ánh mắt như có như không, lướt qua từng ngóc ngách trong phủ, như thể hắn không chỉ đến thăm, mà còn để nhìn. Bà Tâm, tay bắt mặt mừng với con gái rượu xong rồi, quay sang Lục Anh, đổi giọng chan chát. Đi ra chợ mua đồ, nấu liền một nồi canh chua tép nhanh lên. Chị Thu nghe vậy thì chen vào, giọng mềm mỏng. Má, từ từ cũng được mà má. Với lại để cho mấy đứa hầu nó mận. Sao má biểu em Tư vậy được? Em Tư mới về có rành đường xá chi đâu. Trời, nó không rành ai rành. Má nói nó... Thôi, mình vô nhà uống miếng nước trà cho mát cái. Còn khát khô cả họng rồi. Cô biết chị chồng giải vây cho mình, nhưng mà cô là dâu, má chồng biểu thì làm xong việc vẫn hơn, cho vui cửa vui nhà. Bữa cơm chiều hôm đó, cả nhà ngồi quanh chiếc sập gụ rộng. Mâm cơm bày đủ món, cá linh kho mía, rau càng cua trộn dầu, tô canh chua tép rắc tiêu thơm phương phức. Bà Tam ngồi đầu bàn, mặt nghiêm như tượng bà chúa xứ, tay chậm rãi sắn từng muỗng cơm. Chị Thu ngồi bên, nhỏ nhẹ gắp miếng cá cho anh Huy, miệng cười như không. Cậu Viễn về trễ, bộ áo dài nâu dính ít bụi đỏ, chắc vừa từ Vinh Quang quận trở về. Cậu ngồi xuống, khẽ gật đầu chào mọi người. Mắt lướt nhanh qua Lục Anh, ánh nhìn kín đáo, nhưng đủ để cô biết ý tứ trong đó, dù giữa họ là bao ánh mắt. Vụ của ba xong chưa con? Ông Tiền cất giọng. Dạ, con vừa nộp báo cáo lên tổng chánh. Họ sẽ duyệt lại trước khi đóng hồ sơ. Cậu Viện đáp, gắp miếng rau bỏ vào chén. Vụ đó cũng mấy bận lộn xộn. Má coi là không sạch sẽ rồi. Bà Tâm chen vô, đảo mắt sang Lục Anh. Từ ngày con nhỏ này vô nhà, chuyện dính sát khí xảy ra tới tấp. Giờ thì phải lo gọt giũa lại. Ông Tiền buông đũa, liếc bà Tâm. Nói ít thôi, gái nhà người ta mới về làm dâu, có công phá án, còn không thưởng lại còn trách. Chị Thu cười nhẹ. Má nói vậy, chứ má thương em Tư lắm. Má còn biểu mốt mời cô Diệp với Mỹ Tho lên dạy em thiêu thùa đó. Cô đã khéo tay dữ lắm. Nghe tới đây, Lục Anh cười không nổi. Cái dạy thiêu mà bà Tâm nhắc chẳng khác nào cách gò ép nhốt cô trong bốn vách tường. Rút kim mây áo, thay vì theo dấu tội ác, cô cúi đầu lặng thinh, chỉ nghe tiếng đũa da vào chén khẽ khàng như tiếng lòng rạn vỡ. Ba hôm sau, đúng như lời bà Tâm nói, cô Diệp từ Mỹ Tho lục đục kéo theo một rương kim chỉ và khung thiêu về phủ. Suốt buổi sáng, Lục Anh ngồi dưới mái hiên học cách thiêu hoa trên nền dải gấm. Tay tê dại, lòng thì ngứa ngáy. Ánh mắt bà Tam ngồi kế bên dõi theo từng mũi chỉ như bà đồ coi chữ. Hễ sai một đường là nhíu mày một cái. Chiều đó, giữa lúc Lục Anh đang gỡ chỉ rối thì một người làm trong phủ hớt hải chạy vào. Thưa bà, có người từ bên miệt dàm cỏ tới. Đó là người của cậu Tư, đem thơ về cho mợ Tư. Bà Tâm quát mắt. Sao lại là người của cậu Tư? Nó đi trình tấu, chứ có về đâu mà sai người. Người làm đưa ra một mảnh giấy xếp vuông vức, dấu niêm đỏ tươi cho bà Tâm coi trước. Bà Tâm đọc xong thì quăng xuống đất, hừ lên một tiếng, sau đó mới sai người kêu cô lên. Lục Anh mở ra, mắt cô chớp nhẹ. Qua bên giàm cá có vụ xác trôi, dấu hiệu bị giết. Quan nhờ tôi cho gọi mợ sang giúp sức, gấp lắm, đi ngay trong đêm. Diễn. Không được, bà Tâm gắt lên. Con gái mới về làm dâu, chưa đầy 10 bữa nửa tháng, còn chưa thuộc nết nhà, đã đòi chạy rong. Đi kiểu đó, người ngoài cười vào mặt nhà này, đàn bà đái không qua ngọn cỏ, đàm tiếu ai chịu. Lúc bà Tâm nói xong câu đó thì ông Tiền đã ngồi ở bàn uống trà từ lúc nào. Ông Tiền gõ gõ xuống ly trà, chậm rãi nói. Ba bày nói đúng. Việc ngoài kia đã có nhà chức trách lo. Đàn bà con gái ở nhà cần lo việc nhà là đủ rồi. Không khí bỗng lạnh tanh, nhưng rồi giọng chị Thu vang lên dịu dàng như tiếng gió sớm. Má, Con thấy để em Tư đi cũng tốt. Thiệt ra nếu nó giỏi, đi theo cậu Tư phá án cũng là giúp tiếng nhà mình sáng thêm. Mình có con dâu biết coi xét, dân họ còn nể. Bà Tâm chưa kịp phản bác, ông Huy đã điềm theo, mặt nở nụ cười, có vẻ tán đồng. Ý vợ con nói nghe cũng phải. Mợ Tư đây đi với cậu Viễn là đi làm việc, chứ không phải đi chơi. Lục Anh nhìn chị Thu, chị chồng vẫn cười, nụ cười không thừa một ly. Ánh mắt như dao khẽ rạch lớp vải mịn, không thấy máu, dừng buốt giá. Cuối cùng, bà Tâm đành hậm hực quay mặt, phất tay. Đi thì đi đi, nhưng phải về cho đúng ngày nghe chưa? Giữ tiếng thơm cho nhà này, chứ mà tiếng thúi thì liệu hồn mà gom đồ về nhà mẹ đẻ. Đêm đó, phụ bá Hồ Tiền thắp đèn dầu đến khuya. Lục Anh sửa soạn hành lý, nhẹ gọn, đem theo vài món thuốc nam và một trái tim vừa nhẹ nhõm vừa trĩu nặng, bởi cô biết vụ án lần này không đơn giản. Trời còn mờ sương, mặt nước dàm cỏ cuộn lên lớp bọt phù sa đục ngầu, bốc mùi tanh nồng nặc của rong rêu, bùn non và xác cá rửa. Ghe tam bản lướt nhẹ rẽ sóng, đưa Lục Anh và hai người đàn ông địa phương men theo con rạch nhỏ ăn sâu vô xóm giàm cá. Người cầm chèo là Tư Cò, dân dùng hạ lưu. Nước da đen sạm như tro bếp, giọng nói trọ trẻ miền hạ, dân ánh mắt sắc lẹm. Hồi tối nước lớn, xác nổi lên ngay bến cá, mặt mũi nát bét, ai dòm cũng hết hồn. Mà lạ nghen, người trong xóm không ai dám nhận hết trơn. Ơi, có ai đụng vô xác chưa? Lục Anh hỏi, một tay đưa lên che mũi. Dạ chưa, cậu Viễn cấm, biểu neo ghe chờ mở tới coi, không cho ai lại gần. Ghe cập bờ, trước mặt là khoảng đất thấp bên mé rạch, nơi một chiếc ghe nhỏ neo lại bằng sợi thừng to bản. Quanh ghe chừng chục người dân xóm Vàm Cá tụ lại xì xào bàn tán, ai nấy đều giữ khoảng cách, ánh mắt vừa tò mò vừa kinh hãi. Lục Anh nhảy xuống, dán tà áo dài chen vô xem. Trên lòng ghe, một xác đàn bà nằm co quắp, áo bà ba sậm ướt rượt, tóc xõa rối, chân bị cột bằng sợi dây dừa. Đầu kê lên hòn đá lớn, một phần mặt đã trương lên, da tái mét, mũi méo xẹo, môi rách nát, mùi tử khí hăng hắc quất thẳng vô mặt, khiến cô rùng mình. Tiếng rì rầm nổi lên phía sau. Trời ơi ghê quá, mặt mũi nát bét như vậy. Nghe đâu có bầu nữa đó. Trời đất ơi, quân nào ác ôn quá trời. Một bóng người tách ra khỏi đám đông là Đình Viễn. Áo dài nâu, tay cầm bộ dụng cụ trồng sáng loáng, mắt lạnh và sâu như nước giếng đêm. Giặt ra một chút để tôi coi. Giọng cậu Viễn điều điều nhưng không lẫn vào đâu được. Mọi người vội tản ra, Lục Anh đứng chết sau cậu, mắt không rời khỏi từng động tác của Viễn, cẩn trọng, chính xác vô cùng. Cậu cúi xuống, vạch tóc nạn nhân lên, để lộ một vết tụ máu sẫm phía sau gáy. Tay cậu lật nhẹ cổ tay phải, nơi còn hằn rõ vết dây siết mảnh, vừa đủ siết vào da mà không đứt thịt. Mặt bị dập nát như không sâu, vết xước không chảy máu nhiều, có thể bị kéo lê sau khi chết. Mạch máu dưới dây tay trái vỡ nhẹ, có dấu hiệu bị siết cổ hoặc nghẹt thở. Lục Anh lên tiếng. Cậu nhìn phần bụng coi, hơi phình hơn người thường. Cậu Viễn gật đầu, tay đặt lên bụng dưới, mắt nhíu lại. Có dấu hiệu mang thai, ước chừng 2 tháng. Một người trong xóm Giàm Cá lắp bắp. Có phải là vợ bé ông Ba Dạng không? Cổ mất tích 3 bữa nay rồi. Đình Viễn đứng dậy, mắt ánh lên vẻ sắc lạnh hiếm thấy. Có khả năng, mà nếu đúng là người của đồn điền thì đây không phải tai nạn, là giết người diêm xác cố tình. Gió sông quất qua dài, phất giật áo dài của Lục Anh. Cô siết chặt tay áo, mắt dán vào gương mặt nạn nhân. Không chỉ là cái chết đơn giản, mà là bị dằn mặt. Cái chết này có sự tính toán, có bàn tay người quen, dưới gắm dốc lụa là. Không phải dân nghèo. Cô nhìn xuống tay nạn nhân, một chiếc vòng bạc sậm màu, khắc hoa mai 5 cánh, nhưng đeo ngược, người ta thường đeo mặt khắc nằm dưới cổ tay, còn đây lại nằm ngửa, như thể ai đó đeo giùm hoặc đeo trong lúc vội vã. Cô mở túi vải, rút sổ tay, ghi chép lại tỉ mỉ. Dưới ánh sáng hắt hiu, nét chữ cô rắn rỏi mà sắc sảo phản chiếu chính con người Lục Anh lúc này, lạnh, tĩnh và lặng như nước. Cậu Viễn quay sang. Chút nữa, tôi với mợ lên đồn điền. Tôi đã xin lệnh từ ông quận để tạm khám xét toàn bộ. Nhưng... Ánh mắt cậu chạm nhẹ ánh mắt Lục Anh. Chuyện này có thể dây dưa lớn. Mợ chuẩn bị sẵn tinh thần. Lục Anh khẽ gật đầu rồi nhìn về phía bờ bên kia. Đêm đã tan, nhưng sương vẫn phủ lên mặt nước. Miệt đồn điền Bá Dạng nằm xa phía ấy, nơi có thứ ánh sáng lập lòe của dầu hỏa, ẩn hiện sau rặng dừa nước rậm rạp như một cái hang tối ngầm. Và trong cái hang đó có lẽ là miệng cọp chực chờ. Canh tư, Đình Viễn cho người khiêng xác nạn nhân vào thẳng phủ Hương Chức của Giàm Cá. Hương Chức này nghe báo án mạng mà còn chưa tỉnh ngủ, định bụng giải quyết qua loa. Ai ngờ đúng lúc đó Đình Viễn và quan quận ở đây, nên chuyện này không thể nào mắt nhắm mắt mở cho qua được. Lúc nghe cậu Viễn nói khiêng xác chết về phủ của mình, mặt ổng tái xanh hết, định mở miệng từ chối, nhưng nghẹn lại vì cậu Viễn là người của quan quận, mà cái chức danh hương quản này còn phải luồn cúi rất nhiều mới giữ được. Bám bụng dữ lắm, ổng mới không ói trước mặt mọi người. Chuyện trước mắt đã xong, giờ thì ai cũng thấm mệt, nên Đình Viễn nói mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi. Gió khuya lùa qua từng tán dừa nước, màn sương mỏng lững lờ trôi trên mặt rạch. Ghe đưa Lục Anh và Đình Viễn xuôi về miệt trong, nơi có một căn nhà lá do ông lý trưởng dùng này cho người dọn dẹp lại, tạm làm nơi nghỉ chân cho đoàn khảo nghiệm. Không khí trên ghe im lặng, gió sông thổi nhẹ làm tóc Lục Anh rối bay, tà áo khẽ phất như cánh cọ trôi giữa mây mù. Mợ thấy sao? Đình Viễn hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng ra trước mặt. Vụ này giống như có người cố tình bày sẵn. Cô đáp, khẽ siết ngón tay. Không giống những xác trôi bình thường. Ừ, xác chết thường lộ nhiều sơ hở. Còn cái xác này sạch sẽ đến lạ. Lúc nãy vòng tay đeo ngược, dây cột đá siết không mạnh như sợ rách da. Cậu Viễn gật nhẹ, một bên khóe môi nhếch lên rất khẽ, không phải nụ cười mà là sự tán thưởng. Tôi cũng thấy mở quan sát tốt hơn trước nhiều rồi. Đúng là có kinh nghiệm có khác ha. Cô bật cười ngó sang, mắt dõi vào gò má sắc lạnh của cậu. Tuy thường xuyên phơi nắng mà vẫn không rám, trong lúc nào cũng lạnh lạnh, chững chạc. Nhưng mà sau lúc khen người ta lại không nhìn người ta. Cậu thiệt ra lúc nào cũng để ý hết trơn mà giả bộ lạnh tanh hen. Không phải giả bộ, tánh tôi vậy. Ừ, chắc vậy ha. Cô lẩm bẩm cúi mặt, tim đập nhịp kỳ cục, nó cứ nhảy lộn xộn xà bần trong lòng ngực. Ghe cập bến, hai người đi vào nhà lá, trong đó chỉ có một chiếc giường gỗ duy nhất mùn màng mới thay. Một người đàn ông trung niên đứng chờ, lễ phép cúi đầu. Dạ cậu, mợ, tụi tôi sắp xếp được có nhiêu đây? Nhà trong dùng ít quá, không có đủ chỗ nên cậu mợ thông cảm giúp. Lục Anh đứng khựng lại, cậu Việt liếc qua, mặt vẫn điềm tĩnh như nước giếng. Ừ, được rồi, cảm ơn chú. Đợi người ta đi khuất, Lục Anh mới lên tiếng, giọng hơi thấp. Cậu tính sao? Tính gì? Thì chỗ ngủ. Cậu Viễn nhìn thẳng vô mắt cô. Cùng giường cùng chiếu. Trừ khi mợ muốn... Tim cô đập mạnh tới mức tai cũng ù đi. Cái người này bình tĩnh quá đáng. Tôi không có ý gì hết á. Cậu đừng có chọc tôi nữa. Tôi biết, nhưng nếu mợ muốn, tôi cũng không phiền. Đình Viễn bước tới, cởi áo dài ngoài treo lên vách, để lộ áo lót trắng bên trong. Dài cậu thẳng, dáng gầy nhưng rắn rỏi. Không phải kiểu lực lưỡng, mà là gân guốc của người quen thao lược, quen tính toán. Lục Anh quay dội mặt đi, dần dần thấy tim nóng như bị nắng chiều rọi thẳng. Canh năm, sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai người nằm cùng trên chiếc giường duy nhất, quay lưng lại với nhau. Cảm giác lạ lẫm, xen lẫn hồi hộp vô cùng. Trong phòng chỉ có tiếng côn trùng rã rích ngoài bờ rạch. Lục Anh nằm phía bên trái giường, quay lưng lại, mắt mở trừng trong bóng tối. Gần lưng cô, hơi thở Đình Viễn đều đều, tưởng như cậu đã ngủ. Bất ngờ, một cánh tay vắt nhẹ qua hông cô giật thót, nhưng chưa kịp phản ứng, giọng cậu đã vang bên tai, nhỏ như hơi thở. "Đừng xoay, mũi cắn." "Cậu làm gì vậy?" "Mũi, tôi nói rồi." "Nhưng tay cậu..." "Lỡ rồi, giờ rút ra cũng kỳ." Cô cứng đờ người, nhưng rồi lạ thay, hơi ấm ấy khiến ngực cô dịu lại, không gò bó, không cứng nhắc, chỉ là một cái siết rất khẽ, vừa đủ cho người ta biết rằng bên mình có ai đó đang lặng lẽ hiện diện bên cạnh để mình dựa vào. Một hồi lâu sau, tiếng cậu Viễn lại thì thầm. "Mợ có từng sợ lấy tôi là sai không?" Lục Anh nín thở, một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại như xẻ đôi từng đoạn trí óc. "À, cũng có, nhưng tôi sợ không lấy, lại hối tiếc." Cậu không nói gì nữa, tay vẫn giữ nguyên vị trí, nhịp thở cậu trầm và đều. Lần đầu tiên sau bao ngày, Lục Anh thấy lòng mình thôi giằng co. Yên lặng một lúc lâu, rồi cô chợt cảm thấy hơi thở của Đình Viễn gần hơn. Đầu cô xoay lại, chỉ vừa kịp nhận ra ánh mắt cậu sâu, lặng và đầy thứ gì đó rất lạ, thì môi cậu đã chạm xuống. Không vội vã, chỉ là một cái chạm thật khẽ, như thể suốt bao ngày qua người này đã chờ đúng một khoảnh khắc đó để làm điều này. "Cảm ơn mợ, dì đã không hối tiếc." Cô úp mặt vào ngực cậu, nghe tim cậu từng nhịp vững chãi, như bước chân người đàn ông vẫn âm thầm bảo vệ cô giữa chốn giông gió chưa nguôi. Cổng đồn điền nhà ông Bá Vạn nằm giữa khu đất rộng ngút ngàn. Vườn tiêu trải dài dọc hai bên, mùi lá tiêu già hăng hắc quyện cùng hơi đất sình. Con đường lát đá dẫn vào nhà chính, nơi vừa có tang tóc, vừa phảng phất vẻ u uất, như ẩn giấu chuyện gì đó nặng nề. Lúc mọi người của đoàn đến nhà ông Bá Vạn, thì tất cả những người trong nhà ùa ra đứng trước hiên, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, từ chủ cho tới người hầu. Chắc có lẽ quá bất ngờ nên quên hết lễ nghi mời khách vào nhà. Đình Viễn đứng giữa sân, chỉnh lại cổ áo dài, giọng trầm mà rõ ràng. "Tôi là Đình Viễn, người được phủ quan quận giao khảo nghiệm, điều tra vụ án này. Còn đây là Lục Anh, người đi cùng tôi. Cô ấy sẽ hỗ trợ ghi chép, ra lại lời khai và phụ trách khai thác những góc nhìn mà đôi khi tôi không thấy hết được." Một người đàn ông trung niên từ trên thềm bước xuống. Thân hình đẩy đà, áo dài dung đen, mặt vuông chữ điền, lông mày rậm như mớ cỏ khô, môi trề xuống đầy mỏi mệt, tự giới thiệu mình. "Tôi là Dạng, Bá Dạng, chủ đồn điền này. Người chết là vợ tôi. À, vợ nhỏ thôi, nhưng có danh có phận đàng hoàng." Từ sau lưng ông ta, một người đàn bà ngoài 40 bước ra, khuôn mặt trắng xanh, tay cầm khăn lụa, chấm chấm khóe mắt, ánh mắt liếc Lục Anh một vòng đầy soi xét. "Thiệt nghĩ đến mà tội nghiệp em. Em Hường, em ấy đâu có ác với ai, cớ sao lại phải..." Lời nói như nghẹn lại kia của bà Thúy, vợ lớn ông Vạn, ai nhìn vào cũng thấy đồng cảm vô cùng. Nhưng Lục Anh lại thấy lạ, tại sao lúc bà Thúy rưng rưng nước mắt đau thương như thế thì mặt mấy người hầu cứ trơ trơ ra. Cô an ủi một tiếng, "Mong cả nhà nén bi thương." Rồi nhìn sang cậu Viễn như muốn nói điều gì đó. Đình Viễn khẽ gật đầu, mắt đảo nhanh một vòng nhà. Cậu cũng để ý nãy giờ rồi, nếu là vợ nhỏ có danh có phận thì tại sao mấy người này lại khóc lóc không một chút cảm xúc nào hết, giống y như là dối lòng. Lục Anh mở sổ bắt đầu ghi. "Nạn nhân tên gì?" cô hỏi, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. Bá Dạng liếc vợ lớn rồi đáp, "Con Hường. Nó sống với tôi 3 năm nay, không đăng ký gì hết, nhưng tôi cho nó danh phận, có phòng riêng, có người hầu." Tuy Lục Anh thấy ông Dạng trả lời mấy câu thừa thãi không liên quan đến câu hỏi, như cố tình giải thích cho mọi người rằng nạn nhân sống ở đây không bạc phận chút nào, nhất định có khả nghi. Cô hỏi tiếp, "Cô ấy mất tích bao lâu rồi?" Lần này bà Thúy đáp thay, giọng cao vút như tiếng mài dao. hơn 4 ngày. Nó đi chợ già mà không thấy về. Tôi cũng cho người đi tìm, nhưng tưởng nó bỏ đi đâu. Ai ngờ... Nói đến đó, bà Thúy lại lấy khăn tay, chậm chậm, lau nước mắt. Nếu nhìn kỹ thì chẳng thấy được giọt nào cả. Bá Dạng bỗng chen vào. Tôi có trình lên, báo mất tích. Có biên bản hẳn hoi, mấy chú cứ tra. Câu này lại không hề liên quan. Đây là biện minh, nhưng biện minh là tự thú. Đình Viễn nheo mắt, cậu khoanh tay trước ngực nói. Trình báo thì có. Nhưng sao, nếu lần này không có người của quan quận ở đây, thì ông định đến khi nào mới báo lên quan quận? Ông Bá gãi đầu. Thì cậu cũng biết, đàn bà bỏ chồng đi như vậy. Tôi là đàn ông, lên trình báo. Khác nào người ta nói, tôi bị vợ bỏ thì sao? Giả lại, tôi cũng đâu biết cái xác nổi là nó. Người ta kêu lên nhận dạng, thì tôi mới hay. Mặt mũi vậy ai mà dám tin? Lục Anh khẽ nghiêng đầu. Vậy sao chắc chắn là cô Hường? Bà Thúy nhếch môi. Có bông tai bằng vàng, tôi mua cho nó còn y nguyên. Với lại cây áo nó mặc là đồ tôi thải ra, làm sao mà không biết được? Dẫu biết thời nay năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng mà khi Lục Anh nghe bà Thúy nói xong cũng không khỏi chạnh lòng. Đã là vợ lớn thì mấy ai bao dung được đâu chứ. Thương thay thân phận đàn bà. Không khí bắt đầu lặng xuống. Đình Viễn nhìn xoé vào mắt Bá Dạng. Trước khi mất tích, cô Hường có biểu hiện gì lạ không? Cãi nhau, đòi đi đâu, hay có ai hăm dọa? Bá Vạn chần chừ. Bà Thúy bỗng lên tiếng, giọng sắc như dao. Nó có bầu, tôi biết, nhưng không phải của ổng. Lại thêm một câu không liên quan. Lục Anh giật mình. Đình Viễn chỉ khẽ cau mày, gặng hỏi. Bà nói vậy là sao? Tôi làm đàn bà, nhìn là biết. Nó lén lút, hay ra chuồng tiêu một mình. Tôi cho người theo, thấy nó dúi thư cho thằng quản lý lò sấy. Có khi còn thấy nó lấy tiền ổng mang ra ngoài. Đừng tưởng không ai biết. Một giọng nghi vấn mới hiện lên. Đình Viễn nhìn Lục Anh, ra hiệu ghi chú lại cái tên quản lý lò sấy. Họ tên người đó? Cậu Viễn hỏi nhanh. Thằng Dư, Lê Văn Dư, gốc gác ở Miệt Trà Lý, vô đây làm cũng lâu, mà gần đây hay lén gặp con Hường lắm. Lục Anh ghi xong, khẽ nghiêng sổ hỏi tiếp. Có ai chứng kiến họ cãi nhau không? Hay đụng độ với ai trong nhà? Không ai trả lời ngay. Một cô hầu gái phía sau lén liếc nhìn, rồi cúi đầu, làm sao mà qua được mắt Đình Viễn. Cậu quay lại gọi lớn. Cô kia, ngước mặt lên nghe tôi hỏi. Chưa kịp hỏi gì thì cô hầu giật mình, tim đập thình thịch, giọng run run. Dạ, con chỉ nghe loáng thoáng. Bữa bà ba cãi với bà hai, nói gì mà tôi không để yên, rồi đập bể cái gương. Hôm đó là ngày cuối cùng thấy bà ba. Không khí lạnh hẳn, Lục Anh siết chặt cuốn sổ trong tay. Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, nhưng mùi tanh không chỉ đến từ xác rồi, mà còn từ những thứ một rửa sâu trong căn đồn điền này. Lục Anh dõi mắt theo cô hầu gái vừa khai, ánh nhìn nghiêm nhưng không dọa nạt. Cô nói rõ hơn về hôm đó đi. Cãi nhau chuyện gì? Bà hai nói gì? Nạn nhân. À, cô Hường đáp lại sao? Cô hầu bối rối, mím môi, mắt nhìn xuống đất, giọng run run. Dạ, con đang quét sân thì nghe tiếng la trong phòng bà ba. Nghe tiếng bà ba khóc, bà hai quát lớn, nói gì mà đừng có dở thối hồ đồ, cái bụng bầu đó không phải của ông nhà này đâu. Rồi nghe rằng một cái, chắc là cái kiến bể. Bà ba lại la là tôi không để yên cho bà du oan, rồi chạy ra ngoài, đi thẳng xuống mé tiêu, sau đó không thấy về nữa. Cả Lục Anh và Đình Viễn đều nhận ra sự khác lạ ở lời của cô hầu. Sao có thể nói và nhớ trơn tru như vậy được? Trừ khi... Đình Viễn hỏi nhanh. Tức là nạn nhân bỏ đi sau vụ cãi giả? Dạ đúng. Chiều tối hôm đó không thấy về, còn tưởng ông kêu đi đâu. À dè, tại vì hàng ngày ông cũng kêu bà đi làm này làm kia nên... Ba Dạng khoanh tay, mặt đanh lại. Mày tài lanh quá ha. Còn mắt nào của mày thấy hay nghe mà dám nói chắc vậy? Láo, thác này khỏi lãnh lương. Rồi quay sang Đình Viễn nói tiếp. Tôi không hay biết gì vụ này. Mấy chuyện đàn bà tôi không xen vô. Con Hường thường hay giận dỗi, bỏ đi dăm ba bữa rồi cũng về. Mấy lần rồi. Bà Thúy liếc chồng, môi cong cứng. Mấy lần bỏ đi, mà chưa lần nào chết rồi. Lần này thì khác. Lục Anh lặng lẽ ghi lại từng lời. Từ nãy tới giờ bà Thúy không rơi giọt nước mắt nào, dù là vợ lớn, dù người chết là người sống chung một nhà. Gương mặt bà lạnh và cứng ngắc, như gạch nung chưa kịp nguội. Còn ông bá Dạng thì tránh né, liên tục nhấn mạnh, không biết, không rõ, như muốn tách mình ra khỏi vụ này, càng xa càng tốt. Đình Viễn đột ngột hỏi sang đối tượng khác. Quản lý lọ sấy tên Dư, giờ ở đâu? Bá Vàng đáp liền. Nó nghỉ làm ba hôm rồi, nói mẹ đau ở Trà Lý, xin về quê. Tôi cho người đi kêu rồi nhưng chưa về. Ánh mắt Đình Viễn tối lại. Lục Anh viết một dòng thẳng tay vào sổ. Bỏ trốn. Cô ngẩng đầu hỏi. Trong đồn điền, ai là người gần gũi với cô Hương nhất? Hầu cận riêng, bếp núc, áo quần á. Bà Thúy lạnh giọng. Con là ai? Con nhỏ đó. Được nó kéo về từ dưới quê. Tôi không ưa, nhưng ổng đồng ý thì anh chịu. Hai người đó như hình với bóng. Cho tôi gặp cô lại. Sau câu nói đó, ông bá Vạn cho người gọi cô lại lên. Chừng lát sau, một cô gái nhỏ con, chừng 17 tuổi được dẫn ra, mắt đỏ hoe, tay mân mê tà áo bà ba đá bạc. Dạ thưa, con là Lại. Con theo cô Hường từ hồi còn ở dưới quê. Bà ba thương con, nuôi con, cho con ăn học chút đỉnh. Hồi giờ tuy tính tình hay giận lẫy, chứ không có bậy bạ như người ta nói đâu. Lại vừa nói vừa nức nở khóc, như nghẹn lại. Lục Anh dịu giọng an ủi. Cô cứ từ từ kể. Lúc cô Hường mất tích, cô có gặp cô ấy lần nào không? Dạ có. Bà ba nói thấy nhức đầu, mệt, biểu con nấu cháo, ăn xong rồi đi đâu không nói. Lúc đi còn ôm bụng. Con có hỏi sao không nằm nghỉ, thì bà ba chỉ cười, cười lạ lắm. Còn nói mấy câu không rõ đầu đuôi như là: Lại à, bà sắp tới số rồi đó mày. Lục Anh khựng lại. Đình Viễn cũng liếc sang. Bà sắp tới số. Ý cô là cô Hường nói ai? Dạ con không dám chắc. Nhưng lúc đó mặt bà buồn dữ lắm. Bà nhìn về hướng phòng bà hai rồi đi. Một cái lạnh dội ngược lên gáy. Đình Viễn khép sổ, quay sang ông bá Vạn. Tôi cần lục soát phòng của nạn nhân, cũng như phòng của quản lý lọ sấy. Nhờ ông hỗ trợ hợp tác mở khóa phòng của hai người trên. Bá Vạn nhăn mặt. Để tôi kêu thằng Cai giữ kho lấy. Chìa khóa phòng thằng Dư tôi có. Còn phòng con Hưởng thì bà Thúy bước lên, chì ra một chùm chìa khóa lắc sắt. Đây, tôi đã khóa lại từ hôm ra dẫn cái xác, giữ nguyên hiện trường như cậu dặn hồi bữa. Đình Viễn nhìn bà, không nói gì, chỉ gật đầu, cả nhà đồn điền chìm trong im lặng. Lục Anh thầm nghĩ, một cái chết, một cái thai, một người đàn ông mất tích, và một cuộc hôn nhân một ruỗng như thế này, thì liệu đây là giết người hay tự tử mới đúng? Cô quay sang Đình Viễn khẽ nói. Mình bắt đầu từ phòng cô Hương trước ha cậu. Cậu Viễn khẽ gật đầu. Phòng xác chết thường có những thứ hiện rõ manh mối. Cả hai quay bước. Cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Căn phòng của cô Hương không rộng, nhưng đồ đạc đầy đủ và được sắp xếp khá gọn gàng. Trên chiếc bàn nhỏ kê sát vách vẫn còn giỏ son, lược ngà và một tấm gương đồng hơi tróc mép. Một bức rèm mỏng trắng ngang chia phòng làm hai phần. Lục Anh vén nhẹ mắt liếc qua chiếc rương gỗ đặt dưới giường. Cho mở ra được không? Cô hỏi. Đình Viễn gật đầu đồng ý. Người hầu đem tới chùm chìa khóa. Bên trong rương toàn là áo lót, vài món đồ nữ trang và một chiếc khăn lụa có vết lem đỏ đã khô. Lục Anh cúi xuống ngửi thử mùi tanh nhẹ nhẹ. Khăn này từng thấm máu. Đình Viễn im lặng, tay gấp khăn bằng giấy gói lại cho vào túi điều tra. Lục Anh thì liếc quanh lần nữa. Trong góc phòng có chiếc ghế cót mòn. Dưới chân ghế là một cuốn tập nhỏ, bìa bị gặm rách góc. Cô mở thử, thấy mấy dòng chữ viết tay bằng bực tím siêu dẹo nhưng rõ nét. Ổng nói chỉ thương mình tôi thôi, mà sao tôi thấy bả cứ vô phòng ổng mỗi đêm. Chắc ổng quên lời ngọt đầu môi với tôi. Thằng Dương nói, nếu tôi lấy được cuốn sổ chi lương tháng rồi, nó sẽ có cách. Nhưng tôi sợ, ổng mà biết thì chết. Lục Anh đưa cuốn sổ cho Đình Viễn, mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh. Tên Dư không chỉ là tình nhân, nó còn liên quan tới chuyện tiền bạc. Vậy có khi nào Hương định dùng chuyện gì đó đe dọa ông Dạng không? Hoặc cùng tên Dư lật lại chuyện nào đó. Cô này không đơn thuần, còn tên Dư coi bộ không phải tay dừa. Nắng trưa như đổ lửa xuống đồn điện. Trên lò sấy tiêu, tro bụi quyện trong gió, quẩn quanh lối đi như mùi che đậy, bao điều u uẩn. Đình Viễn bước từng bước chắc nịch. Lục Anh đi kế bên, ghi chép cẩn thận, ánh mắt đảo quanh, không bỏ sót chi tiết nào. Theo cậu thì mình nên bắt đầu ở đâu trước? Lò sấy. Lê Văn Dư là người quản lý ở đó, nhưng hiện giờ hắn mất tung mất tích. Mất tích? Chẳng phải ông Dạng nói tên Dư về biệt trà Lý hay sao? Từ hôm nạn nhân chết, không ai thấy mặt. Người trong đồn điền nói hắn xin nghỉ hai bữa rồi biến mất, không về nhà, không liên lạc với ai. Lục Anh rùng mình. Trong lòng cô biết chuyện này không chỉ đơn giản là tình cảm trai gái. Lò sấy tiêu nằm phía tây khu đồn điền, nơi nồng mùi khói. Căn nhà gỗ xây tạm, tường đen ám khói. Lửa đỏ hừng hực bên dưới. Một người đàn ông lớn tuổi đang xúc than. Thấy hai người lạ thì dừng lại, mặt mũi sạm nắng. Thấy có một tóp chừng 4-5 người đi về phía này. Ông Bảy Tân ngơ ra một chút, rồi nhớ đến chuyện bà ba, nên cũng biết mấy người trước mặt là ai. Chưa đợi được ai hỏi, ổng tự giới thiệu. Dạ thưa, tôi là Bảy Tân, làm phủ lò. Có việc gì cần hỏi, tôi sẽ trả lời thành thật. Đình Viễn đưa thẻ bài quan quận ra, giọng trầm. Phủ quận điều tra vụ án, ông từng làm việc với Lê Văn Dư? Dạ thưa có, nó là quản lý tổ lò sấy, khá giỏi, chăm chỉ, không gây chuyện. Nhưng dạo gần đây thì ít nói, cứ lầm lì lì. Lần cuối ông thấy hắn là khi nào? Dạ cách đây 4 bữa. Nó vô chỗ tôi lấy than sàn, rồi có than thở đại loại như muốn nghỉ việc ở đây. Tôi tưởng nó mệt nên nói vậy. Tôi cũng có khuyên bảo, an ủi vài câu rồi thôi hà. Đình Viễn liếc Lục Anh, cô hỏi tiếp. Ông có thấy Dư tiếp xúc với bà ba lần nào không? Dạ có, cũng nhiều. Thường nó đem tiêu mẫu cho bà ba thử. Bà coi kỹ lắm, sành hơn cả vợ lớn ông Dạng. Gần đây họ có gì bất thường hay không? Ông Bảy Tân ngẫm nghĩ, nhớ lại một chút rồi tiếp lời. Dạ, có hôm tôi nghe họ cự cãi nhỏ to sau chuồng bò. Bà khóc, còn nó chửi thề. Không rõ lắm, nhưng nghe loáng thoáng gì mà đừng ép tôi. Con trong bụng là của tôi, không của ai hết. Rồi sau đó bặt tâm đến bữa nay luôn. Lục Anh ghi nhanh, nét chữ nghiêng đi vì tay run nhẹ. Đình Viễn trầm giọng hỏi tiếp. Coi lạ ra vào lò sấy mấy ngày qua không? Tôi không nhớ nữa, tại công nhân ra vô ngày mấy bận lận. Nhưng để tôi ráng nhớ lại xem. Dừng một lúc, bất chợt ông Tân la lên. À có, ông quản sự tên Mẫn, ông ghét thằng Dư ra mặt, hay tới kiếm chuyện. Tôi thấy ổng vô đây một lần lúc khuya, nói là kiểm tra an toàn nhưng... Nhưng sao? Nhưng hôm đó lò đang nguội, ai đợi đi kiểm tra lúc tiêu chưa sấy. À, thôi được rồi, ông cứ làm tiếp việc của mình đi. Có gì cần chúng tôi sẽ hỏi tiếp. Dạ, tôi xin phép. Sau khi ông Bảy Tân rời khỏi, cả hai im lặng. Đình Viễn chắp tay sau lưng, mắt nhìn về phía trái bếp. Nắng xuyên qua từng khe hở, rọi vào nền đất, nơi có một vết đất mới đắp. Cậu hỏi Lục Anh, mợ còn nhớ cây bông tai vàng không? Viễn hỏi, dạ bông tai của nạn nhân, tìm thấy trên xác. Có điều chi lấn cấn hay sao cậu? Đình Viễn im một lúc rồi nói tiếp. Bữa trước bà Thúy nói, nó còn nguyên. Nhưng trong sổ báo tang, phần ghi các vật trên người nạn nhân chỉ ghi một chiếc. Lục Anh chau mày, tự hỏi, chỉ có một chiếc, vậy chiếc còn lại đang ở đâu? Đình Viễn chỉ về hướng lò sấy. Có thể bị giật ra trong lúc xô xát, hoặc bị ai đó giữ lại. Mà nếu đúng, hiện trường ban đầu không phải bờ sông, mà là nơi này. Có thể là trái sau lò, chỗ đó ít người qua, dễ phi tang. Nói rồi họ cùng bước tới phía sau. gió thổi qua mấy cành tiêu già, tạo tiếng rì rào kỳ dị. Phía sau lò sấy, nền đất lổn nhổn đá vụn và tro than. Cậu Viễn cúi xuống, dạch nhẹ lớp bụi thì thấy lạ, liền gọi Lục Anh lại cùng xem. Cô nói đây giống như một vết máu cũ, đã nhạt màu, loang loáng trên viên gạch bể. Đình Viễn trầm đi một lúc rồi mới nói: chưa đủ để kết luận, nhưng đủ để đưa chỗ này vào diện nghi vấn. Tôi sẽ cho lính tới phong tỏa lại hiện trường. Viễn quay sang cô, giọng nghiêm mà ấm áp: tôi cần mở theo sát các lời khai, đối chiếu từng ngày mất tích, từng dấu vết, cũng đừng tin bất cứ ai khi chưa tìm được hung thủ. Lục Anh gật đầu xác nhận đã hiểu. Khi họ quay lưng rời đi, phía trên đầu, một bóng người thấp thoáng sau rặng tiêu, tay cầm vật gì đó lấp lánh ánh vàng. Buổi chiều buông dần xuống, nắng nhạt loang trên nền đất cháy xém mùi khói. Đình Viễn cho người niêm phong cháy sau lò sấy, ra lệnh cho lính tuần canh giữ suốt đêm. Nếu ai cố tiếp cận chỗ này, lập tức bắt giữ. Đình Viễn nói xong thì quay sang Lục Anh. Cô hiểu ý, bước nhanh theo sau. Họ đi dọc con đường đất đỏ, băng qua vườn tiêu, về lại trạm nghỉ sát mé bìa rừng, nơi trú tạm gần đồn điền. Căn chòi tranh cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường tre, một cái bàn gỗ cũ và ngọn đèn dầu leo lét. Lục Anh bỏ khăn tay ướt mồ hôi xuống chậu nước. Cậu có thấy cái ông Mẫn đáng nghi nhất bây giờ không? Đình Viễn gật đầu nói: ông Bảy Tân thì nói bữa đó, hắn nói kiểm tra kho, nhưng sổ ghi là đã nghỉ luân phiên. Nghĩa là hắn không có lý do gì chính đáng để đến đó. Chính xác. Đình Viễn lấy trong túi ra một mảnh vải nhỏ đã gói kỹ nói tiếp: đây nè. Cái này là gì vậy cậu? Đình Viễn mở ra, trong lớp tro đen xám lộ ra mảnh vải lụa màu hồng nhạt, viền ren hoa, một màu áo may riêng cho nạn nhân. Vì thông qua các lần tra hỏi tất cả đứa hầu thì biết bà ta thích hàng đẹp, xài đồ đặc riêng từ chợ Gò Công. Tìm thấy sao đóng gạch dụng ở trái lò. Lục Anh vuốt nhẹ viền ren, mím môi: vậy là nạn nhân bị hại tại đây, rồi xác mới bị chở đi thả ở mé sông. Rất có khả năng. Dù vậy, phải tìm coi ai đủ sức mang một cái xác từ chỗ này ra tận sông mà không bị ai nhìn thấy. Hay là chính người có hay lui tới chỗ đó nên không ai nghi ngờ. Đình Viễn gật đầu trầm ngâm: như ông Mẫn, hai người phụ trách vận chuyển hàng, nhưng cũng không loại trừ có người giúp hắn. Lục Anh thở dài, cô nhớ lại lời bà vợ lớn của ông Bá Vạn từng nói: tôi không ưa con nhỏ đó, nó giỏi quyến rũ, ai cũng bên nó. Tôi từng thấy nó cười cợt với thằng Dư mà còn liếc cả thằng Mẫn. Cậu nghĩ bà lớn có dính dáng đến vụ này không? Đình Viễn lắc đầu, chưa chắc chắn nói. Khó nói. Nếu có thì bà ta phải đủ liều để hại chết một người đang mang thai con riêng của chồng. Rồi cậu Viễn dừng lại một chút, thấp giọng: có điều cái thai đó chưa chắc là con ông Vạn. Hôm qua mợ cũng có nói với tôi thì cái thai đó chỉ mới hơn một tháng. Lục Anh ngồi sau chuỗi lại mọi việc thì giật mình nhận ra điều gì đó, liền thốt lên: mà nạn nhân nói với bà Thúy là 2-3 tháng. Vậy tức là nạn nhân nói dối. Có thể cô ta tính nước gì đó, ép ai nhận cái thai, hay để thoát thân chẳng hạn. Căn phòng lặng đi, Lục Anh ngồi xuống mép giường, tay xoa trán. Bao dữ kiện xoay vòng trong đầu. Tức là có khả năng nạn nhân định lấy cái thai cho ông Vạn để lên làm vợ chính, vì bà Thúy không có con, nhưng kỳ thực là con của người khác, rất có thể là của Lê Văn Dương. Đình Viễn tiếp lời Lục Anh: hoặc Mẫn. Đình Viễn buông câu ngắn ngủi, Lục Anh sững người. Ngoài trời, cơn gió từ rặng tiêu thổi về, se lạnh. Cô kéo tấm mền lên vai thì giật mình khi cậu Viễn lấy áo choàng khoác cho cô. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người giao hòa trong khoảnh khắc. Cảm ơn, Lục Anh khẽ nói, môi run run. Đình Viễn xoa đầu cô, dịu dàng nói: ngủ đi, mai còn nhiều chuyện phải làm lắm. Dạ, cậu cũng nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại sức để ngày mai còn tìm ra hung thủ thật sự. Đình Viễn không nói thêm, nhưng khi đèn dầu tắt đi, chỉ còn ánh sáng trăng chiếu qua khung cửa, Cô cảm thấy bàn tay mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Lục Anh, mợ giỏi lắm. Cô quay sang, trong bóng đêm, ánh mắt của cậu Viễn lặng như mặt nước, nhưng ấm đến lạ. Họ không nói gì thêm, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi khi môi Viễn chạm nhẹ lên trán cô rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại ấy. Cái hôn không vội vàng, cũng không ướt át, chỉ vừa đủ để biết giữa khói tro, xác chết và âm mưu, họ còn là người, giữ được lẽ phải cho oan khuất của người đã mất. Trưa hôm sau, khi nắng đứng bóng, cả khu đồn điền như ngạt thở, trong oi ả, Lục Anh lặng lẽ rời khỏi khu nhà chính, đi dọc theo lối mòn dẫn về phía lò sấy tiêu. Mùi tiêu khô găng gắt hòa với mùi khói gỗ cháy âm ỉ khiến bước chân cô thêm phần cảnh giác. Trong đầu cô vẫn dằn vặt lời khai về Lê Văn Dư, người quản lý lò sấy, cũng là cái tình nghi số một, và cuộc cãi vã kỳ lạ giữa bà Thúy với cô Hường. Lò sấy lúc này vắng hoe, một vài bao tiêu còn vương vãi hạt dưới đất. Lục Anh lách qua dãy lu than, men theo mé sau, nơi có chiếc chòi nhỏ dựng tạm cho thợ nghỉ ngơi. Bỗng mắt cô dừng lại nơi một gốc cột, có vết dây chằng quấn sát vào chân cột. Chỗ ấy còn in hằn mấy vệt xước, như thể từng có ai đó bị trói, dùng dãy để lại dấu tích. Lục Anh cúi xuống, dùng khăn tay phủi bụi, rồi kéo ra được một sợi nhỏ còn sót lại. Một đoạn dây xích sắt đã rỉ, đầu mấu vẫn còn dính một khúc tóc đen mảnh, khô quắt như từng dính nước lâu ngày. Cô ngẩng lên, phía sau là giường tiêu rậm rạp, kéo dài như mê cung. Lục Anh lặng người, nếu thi thể bị dìm xong để phi tang, còn chỗ này là nơi cô Hường từng bị giam giữ. Tay run run, cô bọc đoạn xích vào khăn, rồi đặt gọn vào túi áo bà ba, quay gót rời đi. Chiều xuống, khi cậu Viễn từ xa về trạm nghỉ, mặt còn dính bụi đường, Lục Anh liền đưa ra thứ mình tìm được, có thể là vật chứng. Tôi tìm được ở phía sau lò sấy, nó nằm trong khu thợ nghỉ mát, ít ai để ý. Có vết trầy trên gỗ, chứng tỏ từng bị buộc chặt và nạn nhân dùng dãy nên tạo thành vết xây xát trên thân cọc gỗ. Đình Viễn cầm đoạn xích đưa lên soi dưới ánh đèn dầu. Nếu theo kinh nghiệm của tôi thì sợi dây này vừa bằng với vết trói trên cổ tay nạn nhân mà còn có sợi tóc dài của nữ thì khả năng cao là vật chứng. Cậu dừng lại một chút, mắt đanh lại. Vết trói nông sâu khác nhau, nghĩa là chỉ bị trói lúc gần chết, không lâu dài, có thể nạn nhân bị giam giữ rồi mới bị sát hại. Lục Anh gật đầu. Còn chi tiết này nữa, tôi rà lại lời bà Thúy. Bà nói cái áo nạn nhân mặc là đồ bà thải ra, nhưng lại biết chính xác nạn nhân mặc nó khi mất tích. Lúc xác nổi thì biến dạng rồi mà. Viễn nhíu mày, ý mợ là... Là bà ta thấy tận mắt lúc xác bị phi tang, hoặc chính là người đưa quần áo ấy cho nạn nhân trong lần cuối. Chưa kể, bà ta nói rõ ràng, tôi biết nó có bầu nhưng không phải của ổng. Rõ là bà ta theo dõi nạn nhân sát sao, khác hẳn vẻ thờ ơ bên ngoài. Đình Viễn gõ nhẹ lên bàn. Còn ông Bá Vạn thì luôn lấp liếm, lúc thì nói không hôn thú gì hết, lúc lại bảo có làm lễ tổ tiên. Một đằng để đi, một đằng giữ lại. Còn quản lý lò sấy Lê Văn Dư mất tích vào đúng thời gian này thì đúng là trùng hợp. Ừ, mất tích từ đúng khoảng thời gian nạn nhân bị giết. Có người báo thấy hắn rời đồn điện lúc đêm, không mang theo đồ đạc. Lục Anh chậm rãi. Nhưng nếu hắn giết người, tại sao lại để lại sợi dây xích? Cứ như thể ai đó muốn chúng ta tin hắn là hung thủ. Một khoảng lặng. Ngoài kia, gió lùa qua mái lá, rít từng cơn buốt gáy. Đình Viễn chống tay lên bàn, giọng trầm thấp. Có kẻ muốn đưa tên Dư ra làm kẻ chết thay. Lục Anh lặng đi. Một phút sau cô lên tiếng. Mai tôi muốn trở lại giường Tiêu, phía sau nhà chính. Có gì đó chưa rõ? Đình Viễn nhìn cô thật lâu. Mợ làm tốt lắm. Có những thứ tôi không nhìn thấy được, nếu như không có mợ hỗ trợ. Cô khẽ mỉm cười, rồi lùi về phía giường tre. Trong cái trạm nghỉ lụp xụp giữa bốn bề tịch mịch, hai người họ, một người truy hung thủ, một người lần dấu chân, cùng nhau âm thầm gói mình trong một đêm gió rít, nơi sợi dây xích nhỏ có thể kéo theo cả một bí mật đang rình rập trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, sương mù còn giăng dày trên những lối mòn quanh đồn điền. Lục Anh đã cầm đèn pin nhỏ, lần theo đường cũ trở lại vườn Tiêu phía sau nhà chính. Tiếng đất ẩm, dưới gót chân kêu nhẹ từng tiếng lụp bụp, gợi cảm giác rợn rợn như có thứ gì đó vừa trườn qua. Cô men theo hàng tiêu rậm, lần này không đi một mình mà có thêm một lính tuần canh đi cùng, đề phòng bất trắc. Đến gần nơi phát hiện đoạn dây xích hôm qua, cô cúi người xem xét kỹ lại. Một vết trượt mới hiện ra trên nền đất, in dấu đôi dép nam còn mới. Cạnh đó có dấu tro than và vết kéo lê, như thể từng có ai lôi một vật nặng đi. Lục Anh đưa tay quẹt nhẹ, chạm trúng một sợi dây bố thắt thành thòng lọng, giác trên cành tiêu gần đó đã mốc và có mùi tanh. Ánh mắt cô lập tức tối sầm lẩm bẩm. Dưới chân dậm nát, trên đầu còn để dây buộc. Rõ là có ai từng giằng co dữ dội nơi đây. Ngay lúc đó một lính tuần vội chạy đến, mặt tái mét. Dạ bẩm mợ, cầu Viễn kêu mợ về gấp, có người ở bến chợ báo vừa thấy Lê Văn Dư lẫn trốn sau kho lúa cũ. Lục Anh lập tức quay đầu, nhảy phắt lên xe trâu kéo, cùng người lính lao thẳng về phía đồn điền. Trong lòng cô rối bời, nếu đúng là tên Dư, vậy cái giết người đang ở rất gần, và nếu hắn trốn thì còn một kẻ khác đang âm thầm kéo dây điều khiển mọi chuyện từ phía sau. Ánh chiều nghiêng ngả qua vạt rừng tiêu, rọi xuống bãi đất trống phía sau đồn điền. Đình Viễn đứng giữa, mắt nhìn đám lính áp giải một thân người ốm nhách, đầu cúi gằm, tay bị khóa chặt. Cổ áo người đó sọc sệt, tóc tai bết dính mồ hôi và đất cát, chính là Lê Văn Dư, tên quản lý lò sấy đã mất tích nhiều hôm nay. Đình Viễn nhấc tay ra hiệu, cởi trói và mở giấy bịt miệng ra, để hắn tự nói. Lính gỡ xích, Dư loạn choạng ngồi xuống đất, ánh mắt hoang hoải như thú bị dồn vào rọ. Lục Anh đứng phía sau Đình Viễn, tay ôm chặt cuốn sổ, trong lòng cô không rõ là sợ hay giận, chỉ biết tim đập dồn như trống làng vào ngày giỗ tổ. Lê Văn Dư. Đình Viễn bắt đầu giọng trầm lạnh. Anh đã trốn khỏi đồn điền sau khi cô Hường chết. Hôm nay, chúng tôi tìm được dây xích trùng khớp với vết trói trên tay nạn nhân. Người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân là anh. Tên Dư không đáp. Hắn cười nhạt, một nụ cười lạc lõng. Giỏi. Mấy người giỏi thiệt, tôi cứ tưởng qua mặt được. Vậy là anh thừa nhận? Lục Anh hỏi, giọng rắn rỏi. Hắn quay đầu nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu. Phải, tôi giết nó. Tôi giết nó. Con đàn bà lăng loàn trắc nết đó thì sao? Không gian như ngưng lại, gió rít qua rặng tiêu, mang theo mùi đất và hương tiêu nồng ngay mũi. Đình Viễn chậm rãi hỏi. Lý do? Tên Dư cười khẩy trả lời. Nó phản tôi. Loại đàn bà đáng chết mấy ngàn lần. Dư nói, mắt ánh lên tia giận lẫn xót xa. Lúc đầu tôi với nó có tình ý, chẳng phải thương yêu gì cho cam, mà là vì nó mang giọt máu tôi. Tôi mừng quýnh, tưởng đời mình rối giận. Nói đến đó, tên Dư lại bật cười chua chát. Cậu Viễn hỏi tiếp. Rồi sau đó? Sau đó, nó nói cây bầu là của ông Dạng. Tôi thừa biết, cái thằng già đó lấy đâu ra sức mà chơi. Vậy mà nó dở giọng nói, là nó dùng tôi như cái thang leo lên. Nó cười vô mặt tôi, nói đàn ông như anh chỉ là thằng đầy tớ, có hứng thì đụng, không hứng thì đá. Giọng Dư nghẹn lại. Lục Anh tưởng hắn sẽ bật cười, nhưng không, hắn chỉ nắm đất mà siết, như bóp một kẻ đã chết. Trong cái siết tay đó có bao nhiêu chua chát thì đau đớn cũng bấy nhiêu. Thử hỏi thương một người đến tâm can rối bời, lòng lòng dạ dạ, ái ái ân ân như vậy, mà khi nghe câu đó thì mấy ai có thể giữ được bình tĩnh đâu. Cả khoảng lặng bao trùm lên tên Dư. Hắn nói tiếp. Tôi kéo nó ra sau kho, hỏi cho ra lẽ. Nó vẫn chối. Tôi điên lên, tôi xô nó té xuống. Rồi tôi lấy dây xích dọa nó trói lại. Nó chửi, rồi cào tôi. Tôi siết mạnh tay. Khi nhận ra thì đã muộn. Nó không thở nữa. Một tiếng thở dài rất khẽ từ phía Lục Anh. Định Viễn chép miệng. Anh có thể dừng ở đó, nhưng không, anh còn dìm xác xuống sông. Tại sao anh phải làm vậy? Dư cười khùng khục, đứt đoạn. Thì tôi sợ người ta thấy mặt nó. Tôi lấy áo khoác rộng vô, lấy đá cột chân, dẫn được ra mép sông cạn rồi đẩy xuống. Sao không bỏ trốn sớm? Tôi tính đốt cái áo dính máu trước, nhưng chưa kịp thì tụi canh gác về lại. Tôi chui vô bộ tiêu, trốn dưới hầm sấy 3 ngày, tới khi trời mưa lớn mới dám bò ra sau vườn rồi trốn ra ruộng. Định Viễn khoanh tay, mắt soi Dư như đang lột da. Một người nhanh lẽ ra sẽ không sợ hở nhiều như vậy. Tôi đâu muốn giết. Tôi hận. Nhưng con đàn bà đê hèn, khốn nạn, lang chả đó, đáng phải chết 1000 lần. Lục Anh ngẩng đầu, đôi mắt nghi hoặc. Nhưng tại sao chúng tôi không tìm thấy chiếc áo nào có máu trong kho? Tên Dư thoáng giật mình, nói hơi lắp. Tôi giấu nó ở hộp tro trong lò sấy, đốt đi rồi. Tro còn chút là tôi dở chạy ngay. Lục Anh bước tới gần Dư, hỏi câu cuối. Có ai biết chuyện này không? Có ai thấy anh hôm đó không? Tên Dư ngẩng lên, ánh mắt hoang hoác, nhưng rồi hắn lắc đầu. Không, tôi một mình, không ai thấy được. Một câu trả lời hoàn hảo, quá hoàn hảo, khiến Lục Anh thấy gai sống lưng. Sao lại có thể trơn tru như vậy được? Chắc chắn còn kẻ đứng sau. Tối đó trong phòng trạm nghỉ, Viễn trải lại hồ sơ. Lục Anh ngồi đối diện, gõ gõ ngón tay lên mép bàn. Cậu thấy có gì lạ không? Nhiều là đằng khác. Viễn đáp trầm ngâm. Ví dụ, nếu tên Dư giết người trong kho, tại sao bà Thúy biết? Bà đổ cho nó có bầu. Dối thư. Đúng. Cả hai im lặng, ngoài trời tiếng ếch nhái gọi đêm. Trời sắp mưa, Lục Anh thiều thào. Tên Dư có thể giết người, nhưng tôi nghĩ không phải hắn là người dìm xác, cũng không phải hắn là kẻ cuối cùng giết nạn nhân. Có ai đó đứng sau thao túng. Định Viễn nhíu mày, tay nắm lại. Mợ nói đúng, lần này không đơn giản. Vụ án tưởng chừng đã khép lại, nhưng lại vừa cánh cửa mới vừa mở ra, dẫn đến một thứ bóng tối sâu hơn và nhiều bí mật tội ác hơn. Mặt trời đã ngã về tây khi chiếc ghe máy rẽ sóng đưa hai người về lại phủ Bác Hồ Tiền. Lục Anh ngồi lặng ở mũi ghe, tay vịn thành gỗ, mắt dõi theo hàng cây bần lùi dần về phía sau. Lê Văn Dư đã cúi đầu nhận tội, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa thể giải thích được. Định Viễn ngồi phía sau, gió lùa qua áo choàng bụi bặm. Suốt chặng đường dài, cậu không nói một lời. Có điều gì đó đè nặng trong đáy mắt. Phải chăng là vì cái cách Lê Văn Du chấp nhận tội trạng quá dễ dàng, hay bởi ánh mắt hắn khi nhắc đến người đến sau? Tiếng máy ghe rì rầm như tiếng thở dài của con nước. Khi chiếc ghe cập bến dưới rặng dừa, phủ Bác Hồ hiện ra trước mắt, mái ngói rêu phong, tường vôi cũ kỹ, vẫn sừng sững như chưa từng có điều gì thay đổi. Nhưng Lục Anh biết, từ sau cái chết của cô ba, trong phủ này đã có một điều gì đó rạn nứt, âm thầm và nguy hiểm. Lục Anh bước lên trước, váy áo dính chút bụi đường, tay vẫn còn giữ chặt chiếc túi vải. Định Viễn theo sau, nét mặt mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo như thường lệ. Người làm trong phủ thấy hai người trở về thì khẽ cúi đầu chào, rồi rón rén quay đi, không dám nhìn lâu. Tin vụ án ở đồn điền Bá Vạn đã lan đến tai mọi người trong nhà. Kẻ bàn ra người tặc lưỡi, nhưng ai nấy đều né tránh nhắc đến trước mặt Lục Anh. Giờ đã là mợ tư danh chính ngôn thuận của phủ này. Dù lời mời trà vẫn còn nhiều kẻ cay nghiệt giấu sau nụ cười. Lục Anh lặng lẽ đi trước. Định Viễn không nói gì, chỉ bước chậm theo sau. Khi đến bậc thềm, cô khựng lại một chút rồi quay đầu khẽ nói. Cậu vô nghỉ trước đi, để tôi ghé thưa má một chút rồi lên sau. Cậu Viễn nhìn cô vài giây, ánh mắt như muốn dò xét điều gì, rồi gật nhẹ. Ừ, mợ nhớ đừng để ai lôi kéo vô chuyện lằng nhằng nữa đó. Tranh thủ né được thì né, mấy bữa nay mệt rồi. Giọng nói ấy không hẳn là ra lệnh, cũng không hoàn toàn là lo lắng. Chỉ như một người chồng nói với vợ, sau những ngày dài lăn lộn cùng nhau, ngoài gió sương. Lục Anh nghe tim mình khẽ run, nhưng rồi lại nhanh chóng nuốt xuống, gật đầu. Dạ tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ chú ý. Đình Viễn bước qua cô, chiếc áo dài nâu sậm phất qua nhẹ như gió. Bóng người ấy khuất dần trong hành lang dài hun hút. Lục Anh hít sâu một hơi, ép mình quay gót, hướng về dãy nhà bếp, nơi chị Tư Bếp và Thiêm Lự thường lui tới. Cô muốn pha một ấm trà mới, rồi mới mang lên thưa cha má cho phải phép. Chưa kịp tới nơi, cô đã thấy bà Tâm đứng nơi hiên nhà dưới, hai tay khoanh trước ngực, mắt liếc lên, giọng kẻ cả. Ủa mợ Tư, bữa nay đi tra án về rồi đó hả? Bận điều tra người ta tới nỗi quên cả cửa nhà luôn ha. Lục Anh nén lại những gai nhọn đang muốn phóng ra nơi đầu lưỡi. Cô bước chậm lại, nhỏ nhẹ. Dạ thưa má, con mới về. Bà Tâm hừ khẽ, lườm từ đầu tới chân. Giỏi dữ hen, mới về làm dâu chưa bao lâu mà nay theo cậu, mai theo thầy. Mở Tư mần dậy, coi chừng người ta dị nghị. Câu nói ấy cố tình nhấn mạnh chữ Mợ Tư, dù để nhắc nhở cô vẫn là kẻ được gả về, không phải người trong máu mủ ruột rà. Lục Anh khẽ cúi đầu không đáp. Cô biết nếu nói thêm một chữ cũng chỉ thành cớ để người ta châm chích. Tay siết chặt vạt áo, cô nghe bà Tâm nói tiếp. Lúc ở ngoài thì sao cũng được, nhưng đã về đến nhà này thì đàn bà con gái phải nề nếp, coi lo nhà cửa trong ngoài. Đừng có bày đặt thông minh sáng giả ở đây. Dạ con xin nghe lời má dạy. Bà Tâm nói xong thì ngoe quẩy bỏ đi, tay cầm chiếc quạt phe phẩy như tức tối mà chẳng làm gì được cô. Tại vì ông Tiền ra ngoài vui chơi với bạn bè, được người ta khen có con dâu tài giỏi nên nở mặt nở mày lắm. Vậy nên khi ông về nhà thì cấm tiệc bà Tâm, kiếm chuyện với con dâu. Bà Tâm tức lắm nhưng mà chẳng làm được gì. Sau khi cô xuống tới bếp thì mới biết ông Tiền không có nhà, nên quay bước trở về phòng luôn. Dù sao hôm nay cũng khá mệt rồi. Bên trong phòng lớn, Định Diễn lúc này đang ngồi trên ghế, tay lật hồ sơ vụ án cũ. Nghe tiếng chân quen thuộc ngoài hiên, cậu ngẩng đầu. Mở xong rồi đó hả? Có bị gì không? Lục Anh khẽ mỉm cười, bước vô trong. Cô lắc đầu, ngồi xuống đối diện, khẽ giọng. Dạ không có gì hết, má nói vài câu thôi, còn cha thì đi công chuyện nên không có nhà. Dừng một lúc, cô lại nói tiếp về vụ án của Lê Văn Dư, khi thấy cậu đang xem lại hồ sơ vụ án để trình lên quan. Vụ này không đơn giản, tôi cứ cảm thấy có người đứng sau, nhất định có gì đó không hề đơn giản, cậu cũng biết mà. Đình Viễn không đáp, chỉ nhếch mép cười nhẹ, một nụ cười chua chát. Biết, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai. Tên Dư khai một mình làm hết mọi chuyện, nhưng mà hắn có nổi cái gan đó không lại là chuyện khác. Hắn không có gan giết người, nhưng có thể hắn bị suối hoặc sợ thứ gì còn ghê gớm hơn cả pháp luật. Lục Anh nói, ánh mắt chợt sắc lại. Tôi tìm thấy sợi dây xích đó không phải loại thường dùng ở đồn điền Bá Dạng. Tôi từng thấy thứ tương tự ở nhà thờ của Nhân Đức. Viễn khựng lại, gió ngoài hiên bỗng rít lên, cuốn qua khe cửa sổ, làm tấm màn lụa đập nhẹ vào tường. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc, rồi Viễn khẽ hỏi. Mợ chắc không? Tôi nhớ kỹ lắm, hồi còn đi phát thuốc cho dân làng, tôi có ghé ngang qua đó một lần. Dãy chuồng ngựa bỏ hoang phía sau có mấy đoạn dây xích bị rỉ, giống hệt sợi tôi tìm được. Đình Viễn ngã người ra sau, ánh mắt tối lại, một nhịp thở sâu rồi cậu nói. Gần đây tôi cũng nghe tin đồn, dân làng bảo đêm đêm có tiếng khóc rên trong nhà thờ. Có người còn thấy bóng trắng ngồi thập trong góc, tóc dài tới đất, không mặt mũi. Lục Anh gật đầu. Ừ, lúc nãy chị Tư Bếp kể, bà con trong xóm đó bây giờ đi ngang còn không dám ngước mắt, ai cũng bảo là ma. Nhưng nếu không phải ma... Cô ngẩng lên nhìn thẳng Viễn, giọng chậm rãi. Mà là người lợi dụng tín ngưỡng giả ma giả quỷ hù dọa người ta thì sao? Đình Viễn nghe xong tặc lưỡi nói. Mê tín dị đoan, giả thần giả quỷ là chuyện xưa rồi. Thôi, mợ con nghỉ ngơi sớm đi. À mà tôi quên, nói với mợ, quan quân có quyết định bổ nhiệm mợ làm trợ thủ cho tôi. Mợ có bằng lòng theo tôi không? Sẽ cực lắm. Đi đi về về, với lại tiếp xúc với nhiều thứ rủi ro. Nên nếu... Ngày tới đó cô cắt ngang lời của cậu nói. Dạ thưa, tôi đồng ý. Tôi không sợ cực, không sợ khổ, chỉ sợ không hoàn thành trách nhiệm. Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao quan quận lại dễ dàng bổ nhiệm tôi như vậy? Dù sao tôi cũng là phận nữ nhi, ở thời điểm này chưa thích hợp lắm. Đình Viễn nghe cô nói xong thì cười cười, tiếp tục coi hồ sơ vụ án mà không trả lời cô. Biết ý nên Lục Anh cũng không nói nữa. Cô sửa soạn đồ cho cậu đi tắm, xong xuôi mới đến lượt mình. Tối hôm đó là đêm duy nhất hai người ngủ ngon đến thế. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 2 bộ truyện Theo Chồng Tra Án của tác giả Quyên Quyên. Câu chuyện kể về Thục Anh, một cô gái vô cùng thông minh, sắc sảo, và bên cạnh đó cô cũng có một chút biệt tài về thảo dược. Thế nên là cô có thể cùng với chồng mình điều tra những vụ án trong vùng. Sau khi theo dõi xong tập 2 vừa rồi thì quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Quyên Quyên được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.